Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72: Yêu đương vụng trộm Vương Kiến Sơn. Đương nhiên là cái nào chiếc xinh đẹp chọn cái nào chiếc. Trầm Gia Hà vui tươi hớn hở nói ra. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói: Ta cảm thấy mỗi một chiếc đều rất xinh đẹp, ngươi chẳng lẽ còn muốn đều lấy đi? Trầm Gia Hà xoắn suýt lại đau lòng nói ra: Ta có thể không nỡ a. Lâm Thành Phi lắc đầu, đi đến một cỗ Bugatti Veyron xe mui trần trước, tiện tay vỗ vỗ: Là chiếc này đi. Lần này hắn liền cơ bản nhất khách sáo đều không có, trực tiếp vui vẻ nhận. Nam nhân có thể đối một chương có mấy chục triệu tiền mặt thẻ ngân hàng nói không? Thế nhưng là đối mặt một cỗ xuất phát từ nội tâm ưa thích xe, liền không có dạng này dũng khí. Trầm Gia Hà ánh mắt kỳ quái nhìn lấy hắn, chậm rãi duỗi ra ngón tay cái, từ đáy lòng tán dương: Lâm thầy thuốc tốt ánh mắt, vì cái gì nói như vậy? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi: Ta chính là tùy tiện tuyển một cỗ, làm sao lại kéo tới ánh mắt phương diện? Chiếc xe này không phải đắt nhất, lại là tính năng tốt nhất. Trầm Gia Hà nói ra, hắn tuy nhiên chỉ giá trị 25 triệu, nhưng vô luận là khởi động tốc độ vẫn là xe trôi chảy tính, đều tốt hơn qua 50 đến 60 triệu Lamborghini cùng Ferrari. Lâm Thành Phi cũng là không còn gì để nói. Cơm nước xong xuôi, Lâm Thành Phi trực tiếp mở ra chính mình xe mới ra Trầm ra cửa lớn. Hắn đến bây giờ cũng có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Ngay tại mấy ngày trước đó, hắn vẫn là một cái vì cuộc sống phí mà không thể không mỗi ngày làm việc vặt, mỗi tháng dãy mấy trăm khối vất vả tiền tiểu tử nghèo. Nhưng là bây giờ, biệt thự có, xe sang trọng có, nếu như lại thêm một người bạn gái, sinh hoạt làm sao có thể tốt đẹp như thế. Về đến nhà, Lâm Thành Phi tiếp lấy vùi đầu khổ tu. Đến 9 giờ tối thời điểm, Lâm Thành Phi bỗng nhiên mở to mắt, sau đó khóe miệng hơi vểnh, mang theo vẻ mỉm cười: Vương Kiến Sơn, ta bồi ngươi thật tốt chơi. Lâm Thành Phi tin tưởng, giống Vương Kiến Sơn dạng này người, trên sinh hoạt không có khả năng như vậy kiểm điểm, cho nên chuẩn bị đi trong nhà hắn đi dạo một vòng, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Ban đêm cũng chính là người dễ dàng nhất bại lộ bản tính thời điểm. Lâm Thành Phi rất dễ dàng thì sờ đến Vương Kiến Sơn chỗ ở. Vương Kiến Sơn năm nay 49 tuổi, có một đứa con trai, nhi tử từ lâu kết hôn chuyển đi ra bên ngoài, cho nên hiện trong nhà hắn lẽ ra chỉ có hắn cùng lão bà hắn mới đúng. Vương Kiến Sơn nhà cũng không tệ, không phải ở tại trong cư xá, cũng là tại một mảnh khu biệt thự, chỉ là những thứ này biệt thự địa lý vị trí cùng xung quanh hoàn cảnh đều rất phổ thông, không tính là cỡ nào quý hiếm, chỉ có những cái kia không nguyện ý chấp nhận lấy ở nhà lầu, lại mua không nổi đỉnh cấp biệt thự người mới sẽ lựa chọn đem nhà xây ở chỗ này. Lâm Thành Phi người nhẹ như yến, dễ dàng thì lật đến trong tường, một đầu rất khỏe mạnh cao lớn chó săn xuyên tại cạnh cửa. Vậy mà một điểm vang động đều không nghe thấy. Lâm Thành Phi cẩn thận tại ánh đèn chiếu không tới địa phương tiến lên. Đến dưới lầu về sau, thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy đến lầu 2 trên bệ cửa sổ. Cẩn thận từng ly từng tí chuyển qua một cái lộ ra ánh đèn bên ngoài gian phòng. Lấy điện thoại di động ra, mở ra thu âm, sau đó bắt đầu ăn ăn tĩnh tĩnh nghe bên trong động tĩnh. Gian phòng bên trong sột sột soạt soạt, cũng không biết đang làm gì. Qua một hồi lâu mới có âm thanh truyền tới, chính là Vương Kiến Sơn thanh âm. Lâm Thành Phi lặng lẽ hướng bên trong nhìn qua, màn cửa là kéo lên, nhưng là có lưu một cái khe nhỏ khe hở, cho nên Lâm Thành Phi có thể hoàn chỉnh không thiếu sót nhìn đến trong phòng tình hình. Vương Kiến Sơn ngồi ở trên giường, trong ngực ôm lấy một nữ nhân. Hắn chính dò xét lấy đầu. hướng nữ nhân này trên mặt ngoài miệng mãnh liệt hôn, mà nữ nhân kia, Lâm Thành Phi không biết, nhưng lại có thể khẳng định, cái này tuyệt đối không phải Vương Kiến Sơn lão bà, bởi vì nữ nhân kia tối đa cũng thì hơn 20 tuổi, mà lại tướng mạo ngọt ngào yêu nhiêu, dáng người cũng là có lồi có lõm, riêng là một cặp chân dài, đủ để khiến tất cả nhìn đến nó nam nhân đều thèm nhỏ dãi muốn. Vương Kiến Sơn nào có phúc khí tìm cái này xinh đẹp nàng dâu. Hai người ôm cùng một chỗ thân mật một hồi thật lâu. Vương Kiến Sơn một cái tay tại nữ nhân trên người nắm, bắt loạn sờ loạn. Chỉ chốc lát, liền đem nữ nhân này làm quần áo lộn xộn, thở hồng hộc. Qua rất lâu, nữ nhân mới tránh thoát Vương Kiến Sơn ôm ấp. Được rồi, ngài đừng như vậy. Một hồi sư mẫu trở về nhìn đến không tốt. Sư mẫu, lượng tin tức thật lớn. Lâm Thành Phi quyết định thật nhanh, lập tức đem điện thoại di động thu âm hình thức cải thành quay phim. Đem camera nhắm ngay màn cửa khe hở, đem trong phòng hết thảy rõ ràng quay xuống. Cái kia thiếu phụ, ta quan tâm nàng đi chết. Vương Kiến Sơn nắm lấy nữ nhân cánh tay, dùng lực kéo một cái. Nữ nhân thì lại lần nữa ngồi vào trong ngực hắn. Hắn duỗi ra một cái tay, lại bắt đầu tại nữ nhân trên người tìm tòi. Ta rất nhiều chuyện, nàng đều biết, có thể vậy thì thế nào? Nàng cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không dám nói. Nàng hiện tại cơm ngon áo đẹp sinh hoạt là làm sao đến? Đều dựa vào ta nuôi a. Vương Kiến Sơn dương dương đắc ý nói ra. Cho nên, ngươi không cần sợ hãi. Buổi tối hôm nay, coi như lưu tại nơi này cũng không quan hệ. Ta sớm liền muốn nếm thử ngươi thân thể này mỹ diệu tư vị. Vương lão sư, ngươi đã nói, chỉ cần ta đến trong nhà ngài đến, ngài liền đáp ứng để cho ta ở trường học dạy học. Đến cùng phải hay không thật a? Nữ nhân đỏ mặt kiều mị hỏi. Vương Kiến Sơn đâu ra đấy nói. Đương nhiên là thật. Ta Vương Kiến Sơn tại chúng ta khoa học tự nhiên trường học là địa vị gì? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Liền xem như hiệu trưởng, ta muốn cho hắn mặt mũi thì cho, không muốn cho hắn mặt mũi thời điểm, hắn cũng phải nhẫn lấy. Nếu như ngươi đem ta hầu hạ dễ chịu, đừng nói ở trường học dạy học, liền xem như trở thành trong nước nổi danh giáo sư cũng là rất đơn giản sự tình. Giáo sư. Thanh âm nữ nhân một chút vang dội rất nhiều, vừa mừng vừa sợ, thực rất đơn giản. Vương Kiến Sơn tại nữ nhân trên người chắp chắp đầu, nghe cái kia say lòng người hương khí, say mê lấy nói ra. Đến lúc đó ta làm mấy cái phần luận văn, lấy tên ngươi phát biểu ở trong nước nổi danh trên báo chí. Vậy ngươi danh tiếng còn không phải bay chảy thẳng lên. Vương lão sư, ngài thật không có gạt ta. Ta làm sao bỏ được gạt ngươi chứ. Ta yêu chết ngài. Hai người cuồn cuộn trên giường. Hai phút sau, hai người kịch liệt động tác dần dần hành quân lặng lẽ. Vương Kiến Sơn mệt mỏi vù vù thở hổn hển. Bảo bối, ngươi có thể thật mạnh a. Vương lão sư ưa thích liền tốt. Nghỉ ngơi một hồi. Hai người mới một lần nữa mặc quần áo tử tế. Nữ nhân lấy điện thoại di động ra nhìn vài lần. Nói ra, Vương lão sư, ta hay là đi thôi. Một hồi sư mẫu trở về nhiều không tốt. Vương Kiến Sơn do dự một chút. Rốt cục nói ra, vậy được, ngươi đi trước. Chúng ta có thời gian lại tụ họp. Vương lão sư, ta sự tình, có thể tất cả đều xin nhờ ngài. Yên tâm. Nữ nhân lại cùng Vương Kiến Sơn miệng đối miệng gặm một hồi. Lúc này mới lưu luyến không rời ra khỏi phòng. Lâm Thành Phi lúc này cũng thu hồi điện thoại di động, lặng lẽ ra biệt thự. Về đến nhà thời điểm đã nhanh 11 giờ. Lâm Thành Phi lấy điện thoại di động ra, lại nghiêm túc nhìn một lần. Bật máy tính lên, lưu giữ đến USB một phần, lưu giữ đến văn bản một phần. Không có sơ hở nào về sau. Lúc này mới thả lỏng trong lòng. Vương Kiến Sơn cái này lão già khốn kiếp, Diễm Phúc còn thật không cạn, vừa mới cô nàng kia, dáng người có thể thật mạnh a. Lâm Thành Phi rất là hâm mộ thầm nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.